Chương 222, ăn lạnh, đối với dạ dày không tốt. Mẹ ơi gìn A-di ngươi đã tỉnh, sáng sớm hôm nay bắt đầu có điểm sớm, sau đó làm sao đều không ngủ được, cho nên liền trực tiếp rời giường không phải ngủ lại mì sổ tì sở đem một điểm cuối cùng sớm một chút ngã vào trong bát sau đó, đối với hỉ ủ gà mẹ ơi gìn nói rằng. Sau khi thức dậy ta phát hiện phía ngoài không khí phi thường tốt, cho nên phải đi bên ngoài dạo qua một vòng. Sau đó trở về tới cho các ngươi mang đi một tí sớm một chút nếu nể gì còn chưa có tình ngủ. Vậy chúng ta trước hết ăn đi, bằng không lập tức lạnh. Các lộ hủy chưa nể gì sau khi tỉnh lại ngươi sẽ đem vậy còn dư lại sớm một chút cho hắn hỏi một chút. Không nên để cho hắn ăn lạnh mì sổ tịt làm được hì ủ gà mẹ ấy gìn bên cạnh. Sau đó nói với nàng. Hì ủ gà mẹ ấy gìn nghe được mì sổ tịt lời nói sau đó, gật đầu cười. Sau đó đối với mì sổ tịt nói ra, mì sổ tịt. Ngươi thật là cao lớn hơn không ít đâu đều biết cho chúng ta quan tâm A-di đến bây giờ còn có chút không thích đứng đâu được rồi, mẹ ấy gìn A-di, không nên nói nữa những thứ này, nhanh lên một chút ngồi vào bàn ăn bên kia ăn điểm tâm A, bằng không một hồi lạnh khả năng liền ăn không ngon không riêng không thể ăn, hơn nữa đối với mình dạ dày không tốt mị sổ tịt đem hì ủ gà mẹ ấy gìn kéo lên về. Sau liền trực tiếp đi tới bên cạnh bàn ăn bên. Sau đó ngồi xuống đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn nói rằng, hào hào tốt, A-di nghe mỉ sổ tịt lời nói, cái này cứ tới đây ăn điểm tâm nghe được mỉ sổ tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cao hứng vô cùng đi tới bên cạnh bàn ăn bên, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn mỉ sổ tịt vì mình chuẩn bị điểm tâm. Khi nhìn đến hỉ ủ gà mẹ ấy gìn ngồi xuống ăn điểm tâm sau đó, mỉ sổ tịt cũng cười ăn xong rồi trước mặt mình điểm tâm. Cái này sớm một chút thật là ăn quá ngon, ngươi từ mua nơi nào nha ở nếm thử một miếng sau đó, thì ủ gà mẹ ấy gìn đối với mì sổ tịt nói rằng. Ngay tại cái kia lộ khẩu khúc quanh địa phương, cái này cũng là lần đầu tiên ở nơi nào mua, cũng không biết ăn có ngon hay không không ngờ tới dĩ nhiên xuất kỳ bất ý ăn ngon đâu mì sổ tịt cũng ngẩng đầu. Sau đó đối với hỉ ủ gà mẹ ấy gìn vừa cười vừa nói. Nghe xong mì sổ tịt nói sau đó. Hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cũng không có lại hỏi những chuyện khác, mà là trực tiếp cúi đầu, tiếp tục ăn cùng với chính mình điểm tâm. Ở mì sổ tịt ăn được một nửa thời điểm, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn cũng đã đem điểm tâm của mình ăn xong rồi, sau đó ngẩng đầu cười đối với mì sổ tịt nói ra, thật là ăn quá ngon, mì sổ tịt, ngươi ở nơi này trước từ từ ăn à, ta đi để nệ gì rời giường mì sổ tịt nghe được hỉ ủ gà mẹ ấy gìn lời nói sau đó, gật đầu. Sau đó hỉ ủ gà mẹ ấy gìn liền từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào ngoại thất. Thật không có nghĩ tới chứ, cái này sớm một chút không riêng nghe hương, ăn ăn ngon hơn đâu xem ra sau này nếu là không có cơm ăn, phải đi ăn nhà này sớm một chút mì sổ tịt sẽ đem một miếng cuối cùng sớm một chút sau khi ăn xong, trong lòng nghĩ đến. Đang ở mì sổ tịt đem một miếng cuối cùng sớm một chút sau khi ăn xong, hỉ ủ gà mẹ ấy gìn liền ôm hỉ ủ gà nệ gì từ trong phòng ngủ đi ra. Nghệ gì, mau nhìn, ngươi mì sổ tịt ca ca cho chúng ta mua sớm một chút mùi vị thực sự phi thường tốt nhanh ngồi đến nơi đây ăn điểm tâm A hỉ ủ gà mẹ ấy gìn đem hỉ ủ gà nghệ gì đặt ở chỗ ngồi, sau đó lấy ra một cái muỗng đưa cho hỉ ủ gà nghệ gì. Hỉ ủ gà nghệ gì ở ngửi được cơm nước hương sau đó cũng lộ ra nụ cười của hắn, sau đó sẽ cầm cái muôi bắt đầu ăn mì sổ tịt mua sớm một chút. Ăn ngon ở hỉ ủ gà nghệ gì ăn cái thứ nhất sớm một chút sau đó. Liền lộ ra nụ cười, vui vẻ nói rằng, ha ha, ăn ngon là được, nệ gì ngươi nhất định phải ăn nhiều một điểm, nói như vậy ngươi mới có thể dài được thật cao mì sổ tịt khi nhìn đến hỉ ủ gà nệ gì biểu tình về sau liền cười sờ soạng đầu của hắn một chút, sau đó khe khẽ nói rằng, hỉ ủ gà nệ gì khi nhìn đến mì sổ tịt khuôn mặt tươi cười sau đó, cũng vui vẻ tiếp tục ăn nổi lên trước mặt mình điểm tâm.